Một hào cường hôn, trọng sinh đỉnh nữ thần. Tác giả: Muội Chỉ Ai Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 352. Phần 352. 352. Quá khứ ảo ảnh. 3. Ở cái này xa lạ hỗn độn trong không gian, Hàn Ngữ Hâm dần dần tĩnh hạ tâm tới. Nếu nơi này thật là chính mình ký ức thế giới nói, có phải hay không chính mình có thể tùy tiện xem đến bất cứ thời điểm ký ức đâu. Liền tại đây một khắc, Hàn Ngữ Hâm lại lần nữa chậm rãi nhắm hai mắt lại, tập trung chính mình sở hữu tinh thần lực. Nói cho ta, ta ba ba, hắn là ai, hắn ở nơi nào? Hàn Ngữ Hâm biết chính mình sau khi sinh không bao lâu, Hàn Quân Du liền mang theo chính mình về tới Hàn gia. Chính mình thân thể này hẳn là không có về chính mình phụ thân bất luận cái gì ký ức. Nhưng là, chính mình thân thể này tinh thần lực vốn là thực đặc thù. Trong thân thể còn cất giấu rất kỳ quái thần bí lực lượng. Hàn Ngữ Hâm tin tưởng mượn dùng nghịch thiên lực lượng có lẽ khả năng làm chính mình nhìn đến một ít chính mình sau khi sinh sự tình. Chẳng sợ chỉ có thể nhìn đến một chút cũng hảo. Quả nhiên, ở Hàn Ngữ Hâm tập trung hết thảy tinh thần lực lúc sau, nàng chung quanh hết thảy lại bắt đầu thay đổi. Chung quanh chậm rãi xuất hiện tiếng gió, thực mềm nhẹ. Đương Hàn Ngữ Hâm chậm rãi mở mắt, nàng ánh mắt lập tức sáng ngời lên. Lúc này đây, Hàn Ngữ Hâm phát hiện chính mình thân ở một hoàn cảnh ưu nhã trang viên. Lúc này giống như đúng là mùa xuân, trang viên đào hoa rực rỡ, xuân phong quất vào mặt. Liền ở một cây dưới cây hoa đào, Hàn Ngữ Hâm lại lần nữa thấy được Hàn Quân Du thân ảnh. Lúc này Hàn Quân Du vẫn là thiếu nữ bộ dáng, sắc mặt hồng nhuận, mặt mày ôn nhu, nàng ăn mặc một thân màu lam nhạt váy dài, trên vai khoác màu trắng mềm nhẹ áo choàng, một đôi tay, chính phi thường mềm nhẹ vuốt ve chính mình phồng lên bụng nhỏ. Này, là mụ mụ mang thai thời điểm sao? Hàn Ngữ Hâm nhìn đến như vậy, cảnh tượng, nao nao. Ngay sau đó, nàng đột nhiên nghe được Hàn Quân Du tràn đầy hạnh phúc thanh âm. Lão công, ngươi nói ta trong bụng chính là nam hài nhi vẫn là nữ hài nhi? Hoặc là một nam một nữ? Cái gì, một nam một nữ, long phượng thai? Nghe được Hàn Quân Du nói, một bên Hàn Ngữ Hâm kinh ngạc nhìn Hàn Quân Du bụng. Kia bụng xác thật thực viên rất lớn. Chẳng lẽ năm đó mụ mụ mang thai thời điểm hoài không phải một cái, mà là song bào thai sao? Liền ở ngay lúc này, một bóng hình chậm rãi đi tới, vẫn luôn đi đến Hàn Quân Du bên người mới ngừng lại được. Vô luận là nhi tử cũng hảo, nữ nhi cũng hảo, đều là chúng ta bảo bối, ta đều thích. Nam nhân thanh âm rất thấp trầm, lại cũng phi thường ôn nhu. Chỉ là, Hàn Ngữ Hâm căn bản nhìn không tới nam nhân mặt. Ở nàng trước mắt, nam nhân chỉ là một cái màu đen cắt hình. Chẳng lẽ, ký ức này trong thế giới chỉ có thể nhớ rõ chính mình nghe được. Nhìn đến hết thảy, lúc này Hàn Ngữ Hâm còn ở Hàn Quân Du trong bụng. Liền tính là nàng tinh thần lực lại nghịch thiên, lúc này nàng cũng chỉ có thể nghe được hai người đối thoại, nhìn không tới bọn họ bộ dáng. Mà cái này cảnh tượng hiện giờ sở dĩ có thể xuất hiện Hàn Quân Du bộ dáng, là bởi vì ở Hàn Ngữ Hâm trong trí nhớ, là gặp qua Hàn Quân Du tuổi trẻ thời điểm bộ dáng. Cho nên liền tự nhiên mà vậy có thể nhìn đến nàng tới với một cái khác nam nhân kia. Hàn Ngữ Hâm căn bản chưa bao giờ gặp qua, cho nên ở chỗ này nàng chỉ có thể nhìn đến một mặt bóng đen, vẫn là nhìn không tới bộ dáng của hắn a. Hàn Ngữ Hâm thở dài một hơi, tuy rằng có chút mất mát, Nhưng là nàng vẫn là tiếp tục lặng lặng nhìn trước mắt hết thảy. Hiện tại hai người nhìn giống như thực hạnh phúc. Hàn Quân Du trong mắt ôn nhu cùng ngọt ngào không giống như là miễn cưỡng giả vờ. Như vậy, bọn họ lại là vì cái gì mà tách ra đâu? Hàn Ngự Hâm đang muốn đến nơi đây. Trước mắt hết thảy bỗng nhiên biến hóa lên. Bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.